Nico Veritas nói với thằng bé trẻ tuổi. Ta không muốn, ta muốn mày thôi không làm đĩ được nữa. Bây giờ mày thuộc về tao. Chắc chắn rồi, Nicky. Tôi cũng yêu ông. Veritas đã thường xuyên mua chuộc thằng bé bằng những quà tặng. Ông đã mua cho nó quần áo mặc, trả tiền thuê một căn hộ nhỏ cho nó và còn dạy nó biết cách tiêu tiền. Nhưng ông cũng rất ghét khi nó xa ông, không biết nó làm gì. Để giải quyết vấn đề đó, một hôm Veritas đã tuyên bố: Tao kiếm cho mày một công việc ở công ty của Spiros Lamros, nơi tao làm. Như vậy để ông lúc nào cũng theo dõi em. Em không muốn đâu. Tất nhiên không phải thế đâu, cưng ạ. Tao chỉ muốn mày gần tao thôi. George lúc đầu cũng không chống lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Nó thấy rằng hiện nó lại thích làm việc ở công ty. Nó làm ở phòng văn thư và là một thằng sao thư từ. Và như vậy, nó lại được tự do kiếm tiền thêm bên ngoài của các khách hàng có giá như cha Constantino. Joclatos chiều hôm đó rời khỏi giường của cha Constantino. Đầu óc nó cứ như cuồng lên. Bí mật mà vị linh mục đã cho nó biết là một mẩu tin hấp dẫn. Và George có ngay ý định làm sao nó có thể kiếm được tiền từ cái tin đó. Nó có thể trao tin đó cho Nikos Vertritos, nhưng nó lại nghĩ ra kế to hơn. Ta đi thẳng trước hết tới thủ trưởng cao nhất này. Latos tự bảo mình đó là nơi có thể thanh toán sòng phẳng. Sáng hôm sau, Latos đến phòng văn phòng giao dịch của Spiro Lampros. Người thư ký ngồi sau bàn ngước nhìn lên. Ồ, hôm nay có thư đến sớm thế, George. George lắc đầu. Không, thưa bà, tôi phải gặp ông Lampros. Bà cười. Thật hả? Cậu muốn gặp ông ta làm gì? Cậu có đề nghị buôn bán gì với ông ta? Latos nói nghiêm chỉnh. Không, không phải như vậy. Tôi vừa được nhắn tin mẹ tôi sắp chết và tôi phải về nhà. Tôi muốn cảm ơn ông Lampros đã cho tôi việc làm ở đây. Chỉ mất một phút thôi, nhưng nếu ông ta quá bận. Nó bắt đầu quay đi. Đợi chút, tôi tin rằng ông chẳng quan tâm đâu. 10 phút sau, George đứng trong phòng làm việc của Spiros. Nó chưa bao giờ được vào trong phòng này trước đây nên vẻ xa hoa ở đây làm nó phát ngột. Được, cậu thanh niên, tôi rất tiếc khi nghe mẹ cậu sắp chết, có thể có một khoản tiền nhỏ sẽ. Rất cảm ơn thưa ngài, nhưng cái đó thật không phải lý do mà tôi đến đây. Lambros cau mày nhìn nó. Tôi không hiểu. Ông Lambros, tôi có một số thông tin quan trọng mà tôi nghĩ có giá trị đối với ông. Nó có thể thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lambros. Ồ, thật hả? Tôi e rằng tôi bận quá, nên nếu cậu, đó là về Constantine Demeris. Cứ từ, những từ cứ như thế mà phát ra. Em có một người bạn làm linh mục, ông ấy đã nghe một người trong buổi thú tội, đã bị giết chết ngay sau đó vì một tai nạn xe cộ. Và người đó đã nói với ông về Constantine Demeris. Ông Demeris làm một việc độc ác, thật là độc ác. Ông ấy phải đi tù mới phải. Nhưng nếu ông chú ý. Spiro Lampros đột nhiên cảm thấy muốn biết

Thông tin mà Spiros đã nhận được từ George Latos hoàn toàn khớp. Demeris đã đưa hai người vô tội đến cái chết vì bị buộc tội đã giết Catherine, trong khi Catherine còn đang sống và được các bà sơ giấu đi. Và Lambrose biết làm cách nào để tiêu diệt Constantine.